Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 97, tay phải kiếm càng nhanh. Góc truyện audio.com. Hàn Đường không nói gì. Ánh mắt bình tĩnh, nắm kiếm tay, không có một tia chấn động. Cả người thật giống như một bãi nước đọng. Nhưng là tại Đoan Mộc Minh trong mắt, Hàn Đường kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ đâm ra. Người chính là Kim Tiền Bang Kinh Vô Mệnh. Đoan Mộc Minh ánh mắt nhìn về phía Hàn Đường trước mặt người áo đen. Lập tức toàn thân chấn động. Bởi vì người áo đen ánh mắt là màu cho tàn. Không có một chút tình cảm. Không có một tia sinh mệnh. Cho người ta một loại tuyệt đối lãnh huyết cảm giác. Tô Hạo Tại vào phủ trước đó. Liền sử dụng Kinh Vô Mệnh thể nghiệm thẻ. Hiện tại cả người hắn đã hóa thân trở thành Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh, Hàn Đường, hai người này rất giống. Một cái là Thượng Quan Kim Hồng cái bóng. Một cái là Tôn Ngọc Bá cái bóng. Hai người này đều lãnh huyết cùng tàn nhẫn. Bọn họ một thân cũng là vì người khác mà sống. Chỉ bất quá Hàn Đường hiện tại có thay đổi. Mà lúc này Tô Hạo chỉ là thể nghiệm Kinh Vô Mệnh. Không cách nào cải biến Kinh Vô Mệnh nội tại. Tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được. Hôm nay cũng là ngươi Đoan Mộc Minh cùng Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà biến mất thời gian. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Tốt một cái tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được. Ta muốn nhìn, các ngươi có hay không có năng lực như thế. Nghe được Tô Hạo, Đoan Mộc Minh cao giọng cười to. Thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Tuy nhiên hai người này mang đến cho hắn một tia áp lực. Nhưng lại sẽ không để cho hắn sợ hãi. Hắn Đoan Mộc Minh có thể bị Huyết Minh giáo phái tới Tây Bắc quận. Chấp trưởng một đà. Sao lại là một người đơn giản. Hắn đồng dạng cuồng bạo. Một dạng âm ngoan. Hắn đứng lên cầm lấy tại trên bệ đá bao tay. Bọc tại trên tay của mình. Chậm rãi hướng về Tô Hạo bọn họ đi tới. Đoan Mộc Minh bước ra đình nghỉ mát thời điểm. Thiên cảnh thất trọng khí thế toàn bộ bạo phát đi ra. Toàn bộ đình viện, giống như bị một cỗ vô hình khí lưu áp chế đồng dạng. Hàn Đường cùng Tô Hạo cảm nhận được cỗ này áp lực. Nhưng trong lòng một mảnh thư thái. Để ta xem các ngươi có thực lực gì. Muốn ta Đoan Mộc Minh mệnh. Đoan Mộc Minh thân hình lóe lên. Bộ trên tay tinh hồng sắc bao tay. Trong nháy mắt trương lai. Hướng về Tô Hạo đầu lâu chộp tới. Hắn muốn trước giết cái này Kinh Vô Mệnh. Quảng cáo. Ngay một khắc này. Tại Tô Hạo sau lưng Hàn Đường động. Trường kiếm trong tay của hắn. Trong nháy mắt đâm ra. Nổ bắn ra một đoàn hào quang màu bạc. Trong nháy mắt bao phủ hướng Đoan Mộc Minh. Đoan Mộc Minh tuy nhiên đối Tô Hạo xuất thủ. Nhưng là tinh thần của hắn cũng đang quan sát Hàn Đường. Tại kiếm khí màu bạc cuốn tới thời điểm, hắn tay trực tiếp cắm vào trong kiếm quang. Đồng thời một cỗ to lớn địa sát cương khí, theo trong tay hắn phát ra. Muốn đem Hàn Đường kiếm mang phá hủy. Song phương trong nháy mắt giao thủ, liên tiếp va chạm thanh âm. Tại trong đình viện vang lên, nếu có người bình thường tại nơi này, chỉ sợ màng nhĩ đã bị âm thanh này cho bị phá vỡ. Sau đó thất khiếu chảy máu mà chết. Đoan Mộc Minh toàn thân khí thế bành trướng. Trong tay quyền sáo bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Mà Hàn Đường khí tức thu liễm. Nhưng là mỗi lần đâm ra trường kiếm phát ra khí kình. Tinh chuẩn đâm vào Đoan Mộc Minh trên nắm tay. Đột nhiên, một mực không nhúc nhích Tô Hạo xuất kiếm. Hắn tay trái cầm kiếm. Kiếm tốc độ cực nhanh. Mà lại quỷ dị vô cùng đâm về phía Đoan Mộc Minh cổ họng. Nếu như một mực để Hàn Đường cùng Đoan Mộc Minh giao thủ. Chỉ sợ sau cùng chết lại là Hàn Đường. Dù sao Hàn Đường chỉ có thiên cảnh tam trọng thực lực. Tuy nhiên kiếm của hắn tàn nhẫn. Nhưng lại không kiên trì được bao lâu. Cho nên Tô Hạo xuất thủ. Kinh Vô Mệnh kiếm cùng Hàn Đường kiếm đều là một loại giết người kiếm. Chỉ bất quá Kinh Vô Mệnh trên kiếm đạo truy cầu là nhanh cùng quỷ dị. Cho nên hắn vừa ra tay. Đoan Mộc Minh cũng cảm giác được uy hiếp. Tô Hạo một kiếm so một kiếm nhanh. còn khó có thể phòng bị. Trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể ngăn cản. Trên thân cương khí tiêu hao càng lúc càng nhanh. Xuỳ, xuỳ, từng đợt không khí bạo phá thanh âm. Tại Tô Hạo kiếm bề ngoài chỗ phát ra. Mà thân hình của hắn tại xuất kiếm thời điểm. Theo thân kiếm, từng bước một tiến lên. Cái này trong lúc nhất thời. Thật giống như Tô Hạo áp chế Đoan Mộc Minh đánh đồng dạng. Đoan Mộc Minh 10 phần phẫn nộ. Hắc bào nhân này tả thủ kiếm. Nhanh lại quỷ dị. Tuy nhiên hắn cảm giác được đối phương thể nội cương khí không bằng hắn hùng hậu. Nhưng là hắn cũng không dám có một tia thư giãn. Hắn chỉ cần có một tia thư giãn. Cái kia quỷ dị trường kiếm liền sẽ đâm rách cổ họng của hắn. Nhưng là Đoan Mộc Minh không nghĩ như thế bị động. Hắn muốn thay đổi cục diện như vậy. Thể nội địa sát chi khí. Không ngừng ngưng tụ. Tại hai tay của hắn bên trong. Hình thành từng đạo huyễn ảnh. Muốn trước mặt mình hình thành một đạo mãnh liệt bình phong bao bọc. Ngăn cản cái này Tô Hạo kiếm nhanh. Xuỳ. Thế nhưng là hắn cương khí muốn hình thành thời điểm. Hàn Đường cũng không có nhàn rỗi. Trường kiếm trong tay. Mang theo tinh chuẩn khí kình. Đâm trúng cương khí điểm mấu chốt. Đoan Mộc Minh bình phong bao bọc trong nháy mắt phá nát. Đoan Mộc Minh râu tóc nổ trương. Ánh mắt đỏ bừng. Bước vào thiên cảnh hậu kỳ. Vốn là hăng hái. Thế nhưng là bây giờ lại bị hai người áp chế thành dạng này. Tuy nhiên hắn có thể rông dài. Nhưng là cái này lại không phải hắn Đoan Mộc Minh phong cách. Đột nhiên, hắn triệt hồi cương khí của cả người. Mà thân hình trong nháy mắt tăng vọt. Tại tăng vọt thời điểm, thân hình cũng hơi hơi rời một cái. Xuỳ, Tô Hạo nguyên bản đâm về hắn cổ họng trường kiếm. Trong nháy mắt đâm trên vai của hắn, Đoan Mộc Minh không có để ý trên bờ vai đâm bị thương. Mà chính là trong nháy mắt quyền đầu nắm chặt. Quyền đầu đeo một cỗ cuồng bạo địa sát chi khí. Đánh phía Tô Hạo, Tô Hạo thần sắc lại không có có biến hóa chút nào. Yến phản. Tại Đoan Mộc Minh quyền đầu muốn đến bên cạnh hắn thời điểm. Thân hình của hắn trong nháy mắt hướng về đằng sau lật lăn đi. Đồng thời nhanh chóng thu hồi trường kiếm của mình. Oanh! Đoan Mộc Minh quyền đầu đánh vào Tô Hạo lúc trước địa phương. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Đoan Mộc Minh đắc thế lực không tha người. Thân hình trong nháy mắt bay lên không trung. Tiếp tục hướng về Tô Hạo công kích mà đi. Mà một bên Hàn Đường. Lại lần nữa xuất kiếm. Nhưng là Đoan Mộc Minh khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Thân hình hắn chuyển một cái. Từ bỏ Tô Hạo. Nhất quyền đánh phía Hàn Đường công kích mà đến trường kiếm. Hắn lần này công kích Tô Hạo. Kỳ thật đang dẫn dụ Hàn Đường xuất thủ. Quảng cáo. Hàn Đường xuất kiếm cực nhanh. Nhưng là Đoan Mộc Minh lại là vận sức chờ phát động. Có thể tưởng tượng kết quả. Oanh, Hàn Đường trường kiếm lại lần nữa cùng Đoan Mộc Minh quyền đầu đánh vào cùng một chỗ. Lần này Hàn Đường thân hình bị Đoan Mộc Minh quyền đầu chấn lui lại mà đi. Trong miệng còn phát ra kêu đau một tiếng. Hàn Đường kêu rên về sau. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Mà hắn nắm trường kiếm tay. Bởi vì Đoan Mộc Minh lực lượng bá đạo, lộ ra có chút run rẩy lên. Cư hợp, tế tuyết, đúng vào lúc này, Tô Hạo lại động, thân hình hắn một cái vọt bước, xuất hiện tại Đoan Mộc Minh bên cạnh. Trong nháy mắt xuất kiếm, từng đạo kiếm khí bao phủ hướng Đoan Mộc Minh. Điêu trùng tiểu kỹ, Đoan Mộc Minh lạnh hừ một tiếng, thể nội địa sát chi khí, lại lần nữa tụ tập. Muốn ngăn trở Tô Hạo kiếm khí, nhưng lại phát hiện những thứ này kiếm khí, lại chạm phá hắn địa sát chi khí, chạm tại trên người hắn. Nhất thời trên người hắn xuất hiện vô số kiếm ngân, một cỗ máu tươi từ trên người hắn chảy ra tới. Nhưng là do ở địa sát chi khí ngăn cản, những thứ này kiếm khí vết thương cũng không sâu, không thể chí mạng, cái này đều không có thể giết chết ta. Vậy ngươi đi chết đi. Đoan Mộc Minh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hướng về Tô Hạo công kích mà đi. Tô Hạo thần sắc bình tĩnh. Tại Đoan Mộc Minh sắp đến thời điểm. Trái trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt đổi được tay phải. Mà Đoan Mộc Minh thần sắc rõ ràng sững sờ. Xuy. Đoan Mộc Minh đột nhiên cảm giác được cổ họng của mình mát lạnh. Sau đó cảm giác mình toàn thân khí lực trong nháy mắt biến mất đồng dạng. Công hướng Tô Hạo thân thể. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Đoan Mộc Minh. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Tay phải của ta kiếm càng nhanh. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004. Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.